Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1106. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mới đầu còn tưởng rằng con cá này chết. Thầm than đáng tiếc, lại cẩn thận phát hiện chỉ là ngất đi mà thôi. Không khỏi có mấy phần bật cười. Sau đó sờ lên tóc đối phương nói. Bạch Lan thật giỏi, tiểu mỹ nhân ngư tựa hồ có chút vui vẻ. Cọ sát tay cô, sau đó chỉ ngón tay đống lửa. Mắt bạc nhìn lại, Trầm Mộc Bạch biết rõ Bạch Lan là muốn hỗ trợ. Cười cười nói, tiếp theo giao cho chị liền tốt, em ngay tại một bên chờ ăn đi. Cô nói xong liền cầm cá trong tay xử lý. Tay nhân ngư thoạt nhìn tựa hồ cùng nhân loại không khác nhiều. Móng tay bọn họ kỳ thật vẫn là 10 điểm sắc bén. Lại thêm những cái hòn đá kia, cá rất nhanh liền bị làm xong. Toàn bộ hành trình, tiểu mỹ nhân ngư nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch phát giác được, thỉnh thoảng nhìn sang, sau đó lộ ra một cái mỉm cười vừa nói chuyện, nhìn đến mỹ nhân ngư cùng nhân loại lòng hiếu kỳ cũng giống như vậy. Đối với những thứ mới lạ luôn luôn ôm thái độ tìm tòi nghiên cứu. Nướng cá lại là một cái nhiệm vụ gian nan, không có đồ gia vị khác, còn đem nó nướng đến có chút cháy xém. Trầm Mộc Bạch có chút khóc không ra nước mắt, nhưng mình nướng cá, quỳ cũng phải ăn hết. Không biết là có phải bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc đồ ăn nhân loại, hay là bởi vì thịt con cá này chất đặc biệt ngon. Cô vậy mà cảm thấy có chút ăn ngon, không có mùi tanh quá lớn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nhân ngư cùng nhân loại nụ hoa không giống nhau. Tóm lại, Trầm Mộc Bạch thử tới, mới dám cầm trong tay thịt cá bộ phận trơn mềm nhất cho Bạch Lan. Tiểu mỹ nhân ngư nhận tới, trong mắt màu bạc ướt sũng nhìn cô, sau đó nho nhỏ cắn một cái. Thế nào, ăn ngon không? Trầm Mộc Bạch hỏi, tiểu mỹ nhân ngư nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Không được, cái loli này quá manh. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình nghĩ. Sau đó yên lặng đưa ánh mắt rời. Cúi đầu ăn thịt cá trong miệng. Ăn ăn liền không nhịn được than thở. Trên cánh tay truyền đến xúc giác ướt sũng. Ngửa mặt lên, liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư không biết lúc nào bu lại. Sau đó nhẹ nhàng cọ sát cô. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Trầm Mộc Bạch vuốt vuốt tóc tiểu mỹ nhân ngư. Chị chỉ là đang nghĩ, nếu có đồ gia vị thì tốt hơn, nhất định sẽ ăn cực kỳ ngon. Tiểu mỹ nhân ngư tựa hồ không hiểu cô nói tới đồ gia vị là cái gì. Trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, Trầm Mộc Bạch nói, đó là đồ vật trên đại lục của nhân loại mới có. Trong biển là không có. Cô nói lên đại lục, liền nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân, nhớ tới nhiệm vụ, liền nghĩ đến vương tử. Vừa nghĩ tới vương tử 4 năm sau mới có thể xuất hiện. Nhịn không được âm thầm chảy xuống nước mắt thương tâm. Tiểu mỹ nhân ngư con ngươi màu bạc có chút sâu xuống. Ngay cả thịt cá trong tay cũng quên ăn. Trầm Mộc Bạch không có phát hiện. Cô còn đang nói đại lục nhân loại tốt nhất. Bạch Lan, đại lục nhân loại có rất nhiều đồ vật ăn ngon chơi vui. Đáng tiếc chúng ta là nhân ngư. Không thể đi trên bờ. Cô nhìn đuôi cá của bản thân, rất là khổ sở tuyệt vọng. Cô chú ý tới chung quanh có chút yên tĩnh, ngẩng đầu, liền thấy được tiểu mỹ nhân ngư dị thường trầm mặc, không khỏi dò hỏi, Bạch Lan, em thế nào? Tiểu mỹ nhân ngư dùng đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm cô. Có chút cảm xúc xa xút tới cọ sát tay cô, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, em cũng muốn hay sao? Tiểu mỹ nhân ngư lắc đầu, Trầm Mộc Bạch lại hỏi, vậy là em không thích đại lục của nhân loại sao? Tiểu mỹ nhân ngư nhìn cô, nhẹ gật đầu, cách chương.